Nữ phụ không lẫn vào. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thúy Thúy tức giận đến đỏ mặt tía tai, rồi lại không dám nhận camera mặt cùng ba vị đại ca ca xào lên nàng đối Lâm Đạm còn có thành kiến. Tự nhiên sẽ không cẩn thận đi xem nàng viết đáp án. Nhưng ba vị thành thị thiếu niên, bao gồm cùng chụp nhiếp ảnh ra lại đều phát hiện chuyện này không giống bình thường chỗ. Sơ nhị toán học đề không tính quá khó, có rất nhiều khái niệm tính đồ vật cơ hồ liếc mắt một cái là có thể lấy ra chính xác đáp án. Cũng chính bởi vì vậy, ba vị thiếu niên cùng tám vị nhiếp ảnh gia mới dần dần phát hiện, chỉ cần là chính mình có thể nháy mắt đến ra đáp án đề, Lâm Đạm đều không có làm sai, một lần hai lần là trùng hợp, ba lần bốn lần, thậm chí với mỗi một lần đâu. Ngươi từ từ, đề này ta phải hảo hảo tính tính. Mắt thấy Lâm Đạm lại lật qua đi một tờ, Tào Mộc Thần hoàn toàn ngồi không yên. Hắn cần thiết nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Lâm Đạm không dành phản ứng hắn, lại vẫn là đem kia một tờ dựng thẳng lên tới, làm hắn xem mặt trái một đạo tính toán đề, chính mình tắc tiếp tục viết xuống mặt vài tờ. Tào Mộc Thần mượn một chương giấy viết bản thảo bắt đầu tính toán, 3-5 phút mới đến ra cuối cùng đáp án, cùng Lâm Đạm hoàn toàn ăn khớp, nhưng mà nhân ra bước đi lại so với hắn thiếu 2 bước, nhìn qua đã đơn giản lại sáng tỏ. Đúng rồi sao? Khang Thiếu Kiệt thấp giọng hỏi nói, ta lại tính một đề. Tào Mộc Thần còn chưa từ bỏ ý định, tuyển một đạo càng khó bao nhiêu đề bắt đầu tính toán. Thật là không có thiên lý, nhà đầu này giải bao nhiêu thời điểm họa phụ trợ tuyến thế nhưng không cần thước, một hoành một dựng đều thẳng tắp, giống in ấn đi lên giống nhau. Tào Mộc Thần tìm nửa ngày cũng không tìm được thước đo, chỉ có thể học nàng bộ dáng tay vẽ mấy cái phụ trợ tuyến, oai bảy vạn tám quả thực không thể xem. Nhưng tốt xấu đề này ý nghĩ là rõ ràng. Cởi bỏ sau cùng Lâm Đạm sách bài tập một đôi, vẫn như cũ là chính xác. Vài tên nhiếp ảnh gia cấp Tào Mộc Thần giấy viết bàn thảo chụp một cái đặc tả, lại cấp Lâm Đạm sách bài tập chụp một cái đặc tả, trong lòng chấn động quả thực khó có thể nói nên lời. Vị này nông thôn tiểu cô nương thật là một cái không hơn không kém thiên tài, đọc tốc độ cùng tính toán tốc độ đều mau đuổi kịp máy tính, hơn nữa giải đề ý nghĩ đặc biệt nói thẳng, người khác hoa 4-5 bước qua là một đạo đề. Nàng thường thường chỉ cần 1-2 bước, so người khác thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Mới hơn 10 phút mà thôi, nàng cũng đã đem toán học tác nghiệp viết xong hơn phân nửa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Khang Thiếu Kiệt cùng Tào Mộc Thần cho nhau đối diện, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy thận trọng. Cái này tiểu nha đầu đến không được, vậy ở nông thôn quá đáng tiếc. Nếu hảo hảo bồi dưỡng, nàng về sau thành tựu khẳng định không thể hạn lượng. Nếu đại gia có duyên gặp gỡ, bọn họ không thiếu được muốn giúp một phen, kết một cái thiện duyên. Duy độc Thẩm gia nhất tư tưởng đơn thuần, hiểu biết đến chân tướng sau tán thưởng nói. Hắc nha đầu, ngươi thật lợi hại, ta đề cử ngươi đi tham gia một cái game show kêu cường đại nhất não, ngươi là cái tiểu thiên tài ngươi biết không? Lâm Đạm bất đắc dĩ mà nói, các ngươi có thể tránh ra điểm sao, chống đỡ ta ánh sáng, nga nga, tốt. Ba vị thiếu niên lập tức thối lui một chút, lại vẫn là tủ bàn vuông nhỏ không tha rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình là lại đây hỗ trợ, lại không lưu lại là chạy tới kêu 666, hắc nha đầu cũng quá thần kỳ. Chu Thúy Thúy thẳng đến lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được Lâm Đạm đề không phải loạn viết, lại hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này. Nhưng nàng cũng không có làm trò camera mặt biểu hiện ra khác thường. Bởi vì Lâm Đạm xác xác thật thật ở đại gia mí mắt phía dưới viết tác nghiệp, liền tính nàng kêu 100 lần. Lâm Đạm không có khả năng như vậy thông minh, đại gia cũng sẽ không tin, chẳng lẽ Lâm Đạm trước kia đều là ở trang bổn sao? Đúng rồi, mỗi lần thi cử thời điểm nàng đều giao giấy trắng, người khác lại sao có thể hiểu biết đến nàng chân thật học tập tình huống. Nghĩ đến đây, Chu Thúy Thúy cắn chặt răng, vô thành vô tức mà chạy. Phụ trách cùng chụp nàng nhiếp ảnh gia hoàn toàn không chú ý tới nàng rời đi, chỉ chuyên tâm quay chụp đang ở làm bài tập tiểu cô nương. Thấy chính mình cháu gái nhi bị một đám người thành phố kín mít mà vây quanh, Lâm Xuyên trụ không cấm có chút hoảng loạn, dương giọng hỏi. Đạm a, ngươi sao? Dạ, ta không có việc gì, ta ở làm bài tập. Lâm Đạm cũng không ngừng đầu lên mà xua tay. Lâm đại gia, hắc, Đạm làm bài tập viết đến nhưng hảo. Chúng ta quan sát quan sát. Khang Thiếu Kiệt cười tủm tỉm mà nói. Lâm Xuyên Trụ lúc này mới yên tâm, tiếp tục cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Lại qua 10 phút, Lâm Đảo đem viết xong toán học tác nghiệp phóng tới một bên, mở ra vật lý tác nghiệp. Nàng đối số lý hóa phương diện tri thức phi thường tinh thông, cơ hồ xem một cái là có thể giải đề, nghĩ đến đã từng nàng hẳn là phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Tào Mộc Thần vội vàng đem toán học sách bài tập đoạt lấy đi, nói thầm nói. Ta cũng không tin ngươi một cái đề cũng chưa làm sai. Ta tới cấp ngươi kiểm tra kiểm tra, cùng Đại học Cha Khang Thiếu Kiệt, cùng Thẩm Gia Nhất không giống nhau. Tào Mộc Thần chính là thành phố B một chung người người khen học thần. Nếu không phải bị hai cái bạn tốt liên lụy, hắn tuyệt đối không có khả năng bị người nhà đưa tới tham gia cái này quỷ tiết mục. Thực rõ ràng, tiết mục tổ cũng biết hắn chi tiết, vì thế vài tên nhiếp ảnh ra sôi nổi đem màn ảnh nhắm ngay hắn, không tiếng động mà thúc giục hắn chạy nhanh nghiệm chứng một chút tiểu cô nương toán học bản lĩnh. 25 phút sau, Tào Mộc Thần hoàn toàn nhận thua, một bên cảm thán một bên giơ ngón tay cái lên. Phục, kiểm tra 50 cái lựa chọn đề. Mỗi người đều đối. Hắn vừa dứt lời, Lâm Đảm đã đem viết tốt vật lý sách bài tập điệp ở toán học sách bài tập thượng, so nhân ra sao còn nhanh. Sao đáp án đến một bên đối chiếu một bên viết, nhưng nàng trong đầu tưởng cái gì trực tiếp là có thể viết ra tới, có thể không mau sao. Tào Mộc Thần lập tức mở ra kiểm tra, sau đó liên tiếp gật đầu. Cái này tiểu cô nương đến không được, quảng cáo, Khang Thiếu Kiệt đè xuống chính mình yếu ớt trái tim nhỏ, thử nói. Tiếng Anh ngươi muốn chúng ta phụ đạo sao? Đây chính là hắn duy nhất cường hạng, bởi vì hắn từ nhỏ niệm chính là song ngữ quý tộc trường học. Cảm ơn, không cần. Khi nói chuyện, Lâm Đảm đã xử lý một tờ đề. Tiếng Anh so toán học cùng vật lý còn muốn đơn giản một chút, tuyệt đại bộ phận là lựa chọn đề, liền ABCD đều không cần điền, trực tiếp ở chính xác đáp án thượng họa cái là được. Lão sư thấy cũng không thể nói nàng không viết. Như vậy tốc độ lại biến nhanh rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát minh loại này làm bài phương pháp sau, Lâm Đảm nhịn không được lộ ra một cái ảo não biểu tình. Sớm biết rằng nàng phía trước liền không cần viết như vậy nhiều ABCD, lãng phí thời gian. Nhìn nàng bay nhanh ở sách bài tập thượng họa ngoắc ngoắc, Khang Thiếu Kiệt đám người đã trợn tròn mắt. Nima, thì tiểu nha đầu đầu óc vẫn là người não sao? Là máy tính đi. Chiếu nàng này đọc tốc độ, sợ là đã đem tiếng Anh trở thành tiếng mẹ đẻ, nếu không không thể nhanh như vậy. Nhưng mà này khả năng sao? Khang Thiếu Kiệt âm thầm ở trong lòng gật đầu, vì cái gì không có khả năng. Hoa quốc như vậy đại, cái dạng gì nhân tài đều có, người làm không được sự không đại biểu người khác làm không được. Chỉ số thông minh là trời sinh, là bất luận cái gì hậu thiên nỗ lực đều không thể bổ khuyết hồng câu. Người khác hoa 10 năm thời gian học được đồ vật, có người chỉ cần một ngày, như vậy chênh lệch là chân thật tồn tại, tuyệt phi lời nói vô căn cứ. Thật nên gọi ba mẹ tự mình đến xem cái này tiểu nha đầu, cùng nàng so sánh với, Khang Bảo Lai tính cái rắm. Nghĩ đến đây, Khang Thiếu Kiệt thế nhưng mạc danh sinh ra một loại sàng cảm. Lâm Đảo ở vạn chúng chú mục dưới đuổi xong rồi tam môn công khóa, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện ngày mới sát hắc. 8 giờ không đến bộ dáng. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó lấy ra khó nhất thu phục ngữ văn tác nghiệp bắt đầu viết. Tốc độ chậm rất nhiều, nhưng ở người khác trong mắt vẫn như cũ mau đến cực kỳ. Cổ văn giải thích nàng ngó liếc mắt một cái là có thể xoát xoát xoát viết xuống một chuỗi dài tự. Khang Thiếu Kiệt ghé vào bên người nàng chiếu niệm. Thế nhưng thực lưu loát, cuối cùng hỏi Tào Mộc Thần. Thần tử, phiên dịch đúng rồi không có. Đối. Ám văn chương này ta có bối quá. Tào Mộc Thần một bên gật đầu một bên thở dài. Nắm thảo, hắc nha đầu ngươi nếu lợi hại như vậy, vì cái gì các ngươi trong thôn hài tử đều quản ngươi kêu chứng ngỗng. Ta nghe Chu Thúy Thúy nói ngươi mỗi lần thi cử đều khảo chứng ngỗng. Thẩm Gia Nhất đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Nguyên chủ tiểu học thời điểm thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Thượng sơ trung. Lâm Xuyên Trụ liền cùng Tiêu Hiểu Nga trộn lẫn ở một khối, cố tình Nguyên Chủ còn cùng Chu Thúy Thúy một cái ban, trong lòng tự nhiên không qua được cái kia khảm. Chu Thúy Thúy thực thích khoe ra Tiêu Hiểu Nga giúp nàng mua cặp sách mới, tân váy, tân văn phòng phẩm, mà mấy thứ này đều là Lâm Xuyên Trụ ra tiền, Nguyên Chủ lại hai bàn tay trắng, quần áo quanh năm suốt tháng chỉ có hai bộ, xuân hạ một bộ, thu đông một bộ, lãnh nhiệt đều giúp đỡ không được. Lại như thế nào có thể an tâm học tập. Vừa nhìn thấy chú Thúy Thúy gương mặt kia, nguyên chủ liền sinh khí, tự nhiên mà vậy liền sinh ra ghét học cảm xúc. Mà chú Phóng cùng chú Thúy Thúy quá thật sự dễ chịu, thành tích lại hảo, vì thế càng thêm có vẻ nguyên chủ bất kham. Này liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính. 2 năm xuống dưới, Lâm Xuyên chủ đã nhận định nhà mình cháu gái Nhi là cái giá hài tử, tương lai không nhiều lắm tiền đồ, còn chỉ vào chu ra 2 đứa nhỏ kéo nguyên chủ một phen. Hắn cho rằng chính mình sở làm hết thảy đều là ở vì nguyên chủ tính toán, lại không biết hắn sớm đã đem cháu gái Nhi vùi vào hố đi. Nếu là Lâm Đạm không tới, còn không biết đứa nhỏ này sẽ như thế nào hắc hóa, lại gặp phải bao lớn tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm dưới ngòi bút một đốn, lại bay nhanh che giấu qua đi. 1 tiếng rưỡi sau, Lâm Đạm viết xong ngữ văn tác nghiệp cùng 13 chương bài thi, lúc này mới mở ra sổ nhật ký viết nhật ký. Cũng may Lâm Xuyên Trụ nằm viện kia đoạn thời gian là nàng tự mình trải qua, ấn tượng rất khắc sâu, mỗi một ngày phát sinh sự cũng đều phi thường xuất sắc, tùy tiện sách một cái ra tới đều có thể viết một đại đoạn, có bạn trai kiên trì cùng bệnh nan y bạn gái kết hôn. Có hài tử bị bệnh ba ba mang theo tiền chạy, có bác sĩ cùng bệnh hoạn vung tay đánh nhau, mỗi một cái chuyện xưa đều bao hàm nhân tính quang cùng ám, thiện cùng ác, bị Lâm Đạm hành văn đúng sự thật hoàn nguyên, không lừa tình, lại gọi người nhìn mũi toan. Nàng mỗi một ngày đều ở quan sát thế giới này, ký lục thế giới này, nàng ở nghiêm túc tồn tại. Mặc dù lại học cha cao trung sinh cũng không có khả năng liền viết văn đều xem không hiểu, bất chi bất giác. 3 vị thiếu niên đã an tĩnh lại, dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn nghiêm túc làm bài tập nữ hài. Có người sinh mà phú quý lại sống uổng thời gian, có người sinh mà khổ ách cũng không chịu thua. Thế giới này là không công bằng, lại cũng cho tương đối công bằng, chỉ cần nguyện ý trả giá nỗ lực, tất cả mọi người có thể có được thay đổi vận mệnh cơ hội, phản chi cũng sẽ bị vận mệnh vứt bỏ. Không nhìn, trở về làm bài tập. Ra cửa thời điểm ta mẹ làm ta đem bài tập sách mang lại đây. Khang Thiếu Kiệt cái này học cha bỗng nhiên giống tiêm máu gà giống nhau. Hảo đi, trở về làm bài tập đi. Thẩm Gia Nhất đỏ mặt đứng lên. Đi thôi, ta trở về phụ đạo các ngươi. Cái này học kỳ liền cao tam, muốn nỗ lực nha. Tào Mộc Thần làm như có thật mà dục. Nhưng mà hắn đã sớm biết, bọn họ 3 cái chú định là muốn xuất ngoại. Thi đại học theo chân bọn họ không có quan hệ. Nếu không người nhà tuyệt đối sẽ không ở cao tam thời khắc mấu chốt đưa bọn họ tới nông thôn. Cải tạo, Lâm Đạm có được thông minh đầu óc, thông thấu tư tưởng, lại không có tương ứng học tập điều kiện. Cùng nàng so sánh với, bọn họ hẳn là cảm thấy may mắn, cũng nên cảm thấy hổ thẹn. 3 người nối đuôi nhau rời đi tiểu viện, vài tên nhiếp ảnh gia lại còn ở quay chụp Lâm Đạm sách bài tập, hơn nữa cho vài cái khi trường vượt qua 2 phút đặc tả màn ảnh. Này tiểu cô nương quá thần kỳ, không cho nàng thêm diễn đều thực xin lỗi bọn họ chức nghiệp tu dưỡng. Lần này biến hình ký sẽ hỏa, thỏa thỏa, cách chương.